Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi đến hôm nay, mãi đến thấy cô chịu ủi quần áo, trong nháy mắt hắn mới cảm thấy thực sự thuộc về mình. Cô là người yêu bản thân vô cùng cố chấp, sống trong thế giới của bản thân, thấy mình làm trung tâm, để nhìn hưởng thụ tất cả những gì hắn mang lại, không chút áy náy, tùy ý sai khiến hắn. Là tất cả cho cô đều là lòng hắn cam tâm tình nguyện, cưng chiều cô, tùy cô, theo cô, nhìn cô vui vẻ làm nũng như đứa trẻ, tim hắn cảm thấy thỏa mãn. Cô gái này cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận lớn tiếng mắng, cuồng dã như con ngựa hoang khó có thể khống chế, làm nũng rồi lại khiến người ta điên đảo theo. Cô là vậy, sống thay đổi qua từng phút nhưng đủ để làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Ôm lấy cô cũng đã đủ cho hắn thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn vậy còn thiếu cái gì đấy, mà tới hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu biết ý thức được cô là vợ hắn. Mà dù chỉ đơn giản ủi cái áo một chút, nhưng đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người đàn ông yêu cầu mà tự nguyện làm cho hắn, điều này thực sự hoàn toàn tiến bộ. Cho nên hắn sẽ cảm động để không thể không khống chế. Cảm giác đó ảo đến như sóng biển bao trùm lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến thực sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận. Bệnh viện không bao giờ thỏa mãn. Một cái hôn êm ái y lên trán trơn bóng. Ngủ ngon Thẩm Kiều. Vợ thân yêu, vợ yêu của hắn. Tình cảm bọn họ ngày càng trở nên tốt đẹp. Thập Kiều không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm chút chuyện nhỏ cho hắn. Ví dụ sáng sớm rời giường cạo râu cho hắn. Ví dụ thắt cà vạt cho hắn trước khi đi làm. Một chút xíu chuyện vặt nhỏ nhoi làm tình cảm vợ chồng của họ càng sâu sắc. Chị Dịch Dương vẫn săn sóc như vậy. Không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên không, mà cô cảm giác ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng. Cuộc sống như thế trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Không rượu ngon, không hoa tươi, không xa hoa, không kim cương vàng bạc, nhưng chỉ cần quán là đủ. Cô đúng là thích hợp làm vợ hắn. Một tháng qua, hai tháng lướt qua, rất nhanh đến tháng 3 có ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít. Thẩm Kiều mặc áo phông của quần jean đơn giản, cầm bình nước ra vườn tưới cỏ. Khoảng không gian cỏ xanh biếc như tấm thảm, từ trước đến giờ đều do chị Dịch Dương chăm sóc, hiếm khi cô hăng hái như hôm nay muốn tự mình làm. Còn chưa kịp lấy nước đổ vào bình, điện thoại di động ở phòng khách vang lên. Thanh Dương. Giọng nói Đỗ Thanh Dương hoạt bát. Á Kiều à, nghe anh tôi nói, gần đây bà hoàn thành hợp đồng lớn, chúc mừng bà nhé. Ừ, cảm ơn. Nhắc đến điều này cô vui, hợp đồng này là cái biệt thự 300m², không gian vô cùng thoáng đãng. Nỗ lực gần tháng trời mới khiến chủ nhà hài lòng, mà chính cô cũng vui. Này đừng nói với tôi, tối nay không định ra ngoài, tối nay ra ngoài chơi đi tôi mời. Tôi vậy ư? Ừ, dĩ nhiên. Đỗ Thanh Dương nửa oán giận, nửa hoài niệm. Tôi vẫn muốn lượn lờ với bà. Thẩm Kiều được mệnh danh nữ hoàng night club, biết nhiều trò lại phóng khoáng. Chơi với Thẩm Kiều rất là vui. Trước kia, ngày ngày hai người đều cùng nhau vào các night club lớn ở Đài Bắc chơi. Vậy tôi không khách khí. Sảng khoái đáp ứng suy nghĩ một chút, cô thực lâu chưa đi chơi, hôm nay muốn chơi đến bến. Thế thì đi Melechi dạ đi, tôi còn nhớ bà rất thích nơi này. Dĩ nhiên ông chủ ở đó thích Thẩm Kiều, thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô, còn nói chờ cô đến giảm giá 7%, ưu đãi như vậy dĩ nhiên không buông tha. Ừ, được rồi. Đối với địa điểm Thẩm Kiều không ý kiến. Kết thúc trò chuyện, Thẩm Kiều gọi điện cho Dịch Dương. Trông à. Không tự chủ, âm thanh trở nên có chút làm nũng, nếu như bị Đỗ Thanh Dương nghe được sợ rằng cười đến chết mất. Điện thoại di động truyền đến tiếng lật giấy rõ ràng, người chồng nhà cô thực bận. Tối nay Thanh Dương hẹn em đi ra ngoài chơi. Tiếng lời giấy dừng lại, tiếp tục ừ một tiếng. Vậy anh có đi cùng không? Cô ôm hy vọng hỏi. Gần đây nghe nói hắn đang giúp Phương Nghĩ Chính xử lý vụ án, loài hoài hận không thể phân thân, chứ đừng nói đến chơi, sợ là thời gian ăn cơm cũng không có. Hắn trầm mặc một chút, nhàn nhạt mở miệng. Bọn em muốn đi đâu? À, Thanh Dương nói muốn đi Melechi dạ, em cũng vậy, ưa thích không khí ở nơi đấy. Chỗ đó người quen nhiều chơi cũng được, có thể cùng nhau điên cuồng quá đã. Chị Dịch Dương làm nghề gì chứ, hiểu rõ vô cùng những nơi thế này. Lời đại hắn trầm mặc lâu hơn, sau đấy nói, anh có thể đi nhưng mà sẽ đến muộn. Hắn tan việc rồi còn phải đến đồn cảnh sát giúp Phương Nghị Chính xử lý vụ án khó giải quyết. Gần đây là thời kỳ mấu chốt, không thể qua loa. Chồng à, nếu anh bận rộn quá không cần miễn cưỡng đâu ạ. Cô không phải cái loại cố chấp gây sự, biết hắn làm việc cực khổ, không muốn cưỡng cầu hắn nhất định phải theo cô. Không sao đâu mà. Ừ, vậy em chờ anh. Ừ, được rồi. Khi chị Dịch Dương đã đến hơn 11 giờ, nhưng đối với night club mà nói đây mới là thời gian bắt đầu. Hắn nhìn Thẩm Kiều ngồi giữa một đám nam nữ chơi rất vui. Hắn không vội vã tiến lên, chỉ tựa bên quầy bar. bảo bartender một ly whisky. Uống xong ngụm lớn xong lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net